Thiên thần tình yêu, chương 1-2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng hồ chỉ 9 giờ sáng, một chú cú nằm ngủ trong lồng và trên giường một cô gái mặc bộ đồ ngủ ôm gấu bông mục. Căn phòng có vẻ rất bừa bộn với một đống đồ dơ dưới đất và trên giường. Trên chiếc bàn bừa bộn sách vở, một cây xương rồng khô héo vì thiếu nước. TGL xương rồng mà cũng chết đờ si à, bỗng cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên làm chú cú tỉnh giấc. Chú ta đưa đôi mắt đờ đẫn lên nhìn đồng hồ. Và, dậy mau đi Ngọc Linh trễ giờ rồi. Vừa nói chú vừa đập đôi cánh vào mặt cô gái. Nhưng có vẻ cô vẫn còn mớ ngủ vì, ăn trộm đâu hãy xem Ngọc Linh ta đây. Và dầm bé cú đã dẹp lẹp dưới thân hình của nhóc. Cú ta bực mình quát, cái gì mà ăn trộm trễ giờ dự rồi đấy. Mau tỉnh lại đi, bây giờ Linh mới hoàng hồn lật đật đi làm VSCN. Nhưng với bản tinh tính hậu đậu, cô nàng té lên té xuống rầm rầm vì lật đật. Có lẽ hai người đó đã tạm quên đi người đang gõ cửa ngoài kia. 10 phút sau, cánh cửa mở ra và bước ra đó là một cô gái rất chi là xinh đẹp, với một chiếc mũ tất trên đầu, ở mép miệng còn có đọng lại một vệt nước miếng và ghen mắt còn đọng ở khóe mắt. T.G. tội cô chịu rửa mặt kỹ đấy bà con. O, chàng trai đang đứng trước cửa vừa thấy cô đã ôm bụng cười bò. Linh ta tức giận hét to. Vũ đại ca, cô đờ si cười. Vũ đưa tay cốc nhẹ trán của nhóc. Soi gương lại đi, thế này cô cười sao đờ si. Hừ, tiểu miu, vừa hét nó vừa bừng bừng khói trên đầu. Tội nghiệp nhỏ cú phải lật đật lấy chiếc tất xuống và lấy khăn cho Linh lau. Vừa lau mặt Ngọc Linh vừa đưa mắt nhìn Vũ hỏi. Anh đến chi? Vũ thở dài vờ giận. Hai, người ta cất công đem thẻ chứng nhận đến cho ai đó ngủ quên mà. Lập tức nhóc quay 180 độ làm đôi mắt cún con nhìn Vũ. Á, cảm ơn chủ tịch Vũ, đẹp trai nhà giàu học giỏi nhất thành phố này à, cô là cả xứ sở thần tiên. Vũ lại cốc nó lần nữa nói. Đừng nịnh ta cô nương, em còn phải vào vườn tinh linh để tìm kiếm tinh linh đồng hành nữa. Ủa, chẳng phải em đã có tiểu mưu là BN đồng hành rồi sao? Cái này là cấp trên đặc cách cho em để hỗ trợ em. Chỉ vì ai đó mất hơn người khác 5 năm để thi đậu. Linh hứ một cái vờ làm mặt giận. Vũ an ủi, thôi thay đồ chuẩn bị lại đi rồi anh đưa em tới vườn tinh linh. Nó đưa tay lên trước trán. Vâng thưa chủ tịch Vũ, đẹp trai nhà giàu học giỏi nhất thành phố. Chưa kịp nói xong Vũ đã chặn miệng nó. Cảm ơn vì lời khen. Giờ thì nhanh đi, lúc vào tiểu miêu mới nói. Cậu thay bộ đồ khác đi. Why? Vì bộ đồ cậu đang mặc là đồ. Giờ tớ chưa giặt, nó đỏ mặt đi vào thay đồ vấp phải cái bậc té rầm. Tiểu miêu, hai đúng cô hổ danh là siêu hậu đậu Ngọc Linh. Đây là lần đầu mình viết chuyện nên mọi người giúp đỡ mình nha. Cách chương.